Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Lưu Vân trận đồ. Tỉnh Nhan Lệ sách hắn sư đệ thi thể dáng vẻ, cầm tất cả người giật nảy mình. Hắn ánh mắt lạnh như băng quét qua đám người, thật giống như mỗi cái người đều là hắn ở đối tượng hoài nghi. Mà mỗi một người cũng đều có thể từ Tỉnh Nhan Lệ ánh mắt cảm nhận được. Bị hắn hoài nghi, kết quả nhất định rất thê thảm. Lý Sất nhưng cũng không thèm để ý. Đầu tiên là bởi vì Tỉnh Nhan Lệ không thể nào nhanh như vậy tìm được chứng cớ. Thứ hai là tìm ra chứng cớ Lý Sất cũng không sợ. Bởi vì Lý Sất cảm giác được mình ra bò. Lý Sất đã từng hỏi sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân. Trên cái thế giới này cao thủ tuyệt đỉnh là hình dáng gì? Sư phụ suy nghĩ một lúc lâu cũng không có cách nào trả lời Lý Sất vấn đề. Bởi vì sư phụ hắn cũng không biết cái gì mới là cao thủ tuyệt đỉnh. Sư phụ biết phải, trên cái thế giới này nhất định không có vô địch thiên hạ. Nhưng hắn đang nghiên cứu làm sao mới có thể bồi dưỡng được cao thủ tuyệt đỉnh. Lý Sất giác được vô địch thiên hạ nhất định sẽ có. Đó chính là tương lai hắn. Tỉnh Nhan Lệ dáng vẻ rất dọa người. Nhưng mà đã thành thói quen liền mình dạ xoa mặt nạ. Còn có cái gì là ở đánh trước là có thể để cho Lý Sất sợ. Đánh sau khi thức dậy để cho Lý Sất sợ. Lý Sất vậy không gặp phải đâu à. Đội ngũ vào Bình Xương huyện thành. Lý Sất nói cho tất cả Sa Mã Hành người không muốn qua loa đi đi lại lại. Người ta yêu cầu đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Trừ cái này ra, liền đợi ở trên xe đừng động. Tô trưởng quỹ mang bọn họ đi trang lương thực. Đến quan thương sau đó tô trưởng quỹ sắc mặt vậy trở nên khó coi. Bởi vì quan lương thực thiếu hơn phân nửa. Tỉnh Nhan Lệ dẫn người đi thăm dò hắn sư đệ Lưu Anh Triển tại sao sẽ chết. Dân chúng đều đã truyền ra. Hắn vậy cha không ra cái cho nên như vậy. Tỉnh Nhan Lệ đứng ở vậy cha xét một tí thi thể trên đất. Lại nổi lên thân nhìn xem. Hắn lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Có một cái không cần binh khí cao thủ. Quyền pháp dữ tợn. Lực lớn vô cùng. Lại đi một đoạn. Thấy trên đất 20-30 cổ thi thể. Hắn nhìn kỹ sau khi nhìn nói. Người này hoặc là cưỡi ngựa giết người. Hoặc là vóc người cực cao. Hắn rơi đao góc độ liền thuyết minh thân cao không thấp. Có ít nhất 2 người. Hoặc là 2 nhóm người. Mũi tên là từ 2 phương hướng bắn về phía đội ngũ. Hắn một bên xem vừa nói. Mãi cho đến tòa kia lầu gỗ hạ. Nơi này thi thể tối đa. Vây quanh lầu gỗ một vòng đều là. Thi thể trên đất còn không có xử lý qua. Cũng không có ai dám đi đụng chạm. Duy trì lúc ban đầu dáng vẻ. Comment trên có người. Dưới lầu có người. Tỉnh Nhan Lệ lại lầm bầm lầu bầu một câu. Ngay vào lúc này người thủ hạ chạy trở lại. Báo cáo tra hỏi kết quả. Đại khái nghe được tin tức cũng nhất trí. Một phần chia dân chúng nói không nhìn thấy. Không biết phát sinh cái gì. Một phần chia nói thấy được. Là 2 nhóm người ở chém giết. Một nhóm người không nhận biết. Một nhóm người là Nhạc đại nhân người. Bao nhiêu người? Tỉnh Nhan Lệ hỏi. Người thủ hạ trả lời. Có nói mười mấy. Có nói mấy chục cái. Tỉnh Nhan Lệ gật đầu một cái. Loại tràng diện này. Kẻ địch không có mười mấy trở lên hẳn rất khó khăn làm được. Cái này lầu gỗ một vòng thi thể. Có chính là vết đao mà chết. Có chính là một quyền toi mạng. Còn có bị mũi tên bắn chết. Có bị liên nỏ bắn chết. Liền vết đao ra tay thói quen cũng không giống nhau. Cho nên suy đoán Lưu Anh Triển số lượng địch nhân sẽ không rất ít. Tô trưởng quỹ tìm được Tỉnh Nhan Lệ. Hạ thấp giọng đối với Tỉnh Nhan Lệ nói quan thương lương thực ít đi hơn một nửa. Tỉnh Nhan Lệ sắc mặt nhất thời thì trở nên được hơn nữa khó xem. Kết hợp huyện lệnh Nhạc Hoa Niên đã chạy trốn chuyện. Xem ra quan thương lương thực ít đi mới là chàng chém giết này nguyên nhân. Hắn sư đệ Lưu Anh Triển hẳn là phát hiện quan thương bên trong ít đi lương thực. Vì vậy dẫn người đi chất vấn huyện lệnh Nhạc Hoa Niên. Kết quả cùng một đám cùng Nhạc Hoa Niên cấu kết giang hồ khách đánh. Đối phương thực lực không thể khinh thường. Bởi vì tất cả thi thể đều là Lưu Anh Triển dưới quyền. Kẻ địch có thể giết nhiều người như vậy còn trở lui toàn thân. Có thể gặp thực lực có nhiều đáng sợ. Người dẫn người cầm còn dư lại lương thực trở về Ký Châu. Ta tự mình dẫn người đi truy xét. Bọn họ như chạy trốn nói. Không dám đi bắc. Ta trước dẫn người đi về phía nam đi truy đuổi một đoạn. Tỉnh Nhan Lệ đối với Tô trưởng quỹ nói. Cái đó Sa Mã Hành người cũng đều phải nhìn chăm chú chặt một ít. Đừng để bọn họ cầm lương thực động tay chân. Ta xem cái đó Sa Mã Hành tiểu đương ra. Không giống như là người tốt lành gì. Tô trưởng quỹ nói. Ta xem bọn họ từ trên xuống dưới. Không có một cái xem là người tốt. Tỉnh Nhan Lệ hỏi. Ngươi điều tra cái đó Lý Sất lai lịch sao? Điều tra. Hắn và Hạ Hầu chắc là bạn tốt chí giao. Ngay tại trong Tứ Hiệt Thư Viện cầu học. Tô trưởng quỹ nói. Sở dĩ tìm được người này. Cũng là vương gia ý. Vậy Sa Mã Hành khai trương thời điểm hướng vương gia quyên hiến 10.000 lượng bạc. Cho nên Tỉnh Nhan Lệ rõ ràng tới đây. Suy nghĩ nếu Lý Sất cũng là vương gia người. Như vậy và chuyện này hẳn không có quan hệ gì. Thật ra thì chuyện này tra được cũng không khó. Chỉ là Lý Sất thân phận vô cùng dễ dàng để cho người vào trước là chủ không đi hoài nghi. Đều là vương gia người. Chẳng lẽ còn có thể giết lẫn nhau? Lại còn chính là, mặc dù nhìn thấy tận mắt liền Lý Sất bọn họ giết chết Lưu Anh Triển người không có mấy cái. Dẫu sao lúc ấy dân chúng đều đã chạy về nhà đi. Nhưng mà thấy Lý Sất cưỡi heo rừng vào thành người không hề thiếu. Cũng may phải, Nhạc Hoa Niên ở dân chúng trong lòng có địa vị trí cao vô thượng. Cho nên không người nào nguyện ý bán đứng Nhạc đại nhân. Vậy liền không người nào nguyện ý bán đứng cứu Nhạc đại nhân người. Lý Sất lại làm chút giả tưởng, để cho người ảo giác người giết người tuyệt không phải một hai người. Những yếu tố này cộng lại, để cho Tỉnh Nhan Lệ đoán được phát hiện sai lầm. Tỉnh Nhan Lệ đối với Tô trưởng quỹ nói, mau sớm để lên xe vận lương, không cần đợi ta trở lại. Nói xong ngoắc tay, mang nhóm lớn dưới quyền rời đi Bình Xương huyện thành. Theo quan đạo đi về phía nam đuổi theo. Lý Sất bọn họ theo Tô trưởng quỹ đi để lên xe. Lúc này Lý Sất lo liệu trước khiêm tốn làm người làm việc thái độ. Xem một người không có chuyện gì như nhau ngồi ở bên cạnh nhìn lương thực để lên xe. Tô trưởng quỹ đi tới Lý Sất bên người. Sau một hồi trầm mặc nói. Tiểu đương gia, chuyện hôm nay có chút loạn. Từ quan thương bên trong đi bên ngoài vận lương, Lý Sất nói. Đây là quan thương sao? Ta không biết. Vậy không nhớ được. Tô trưởng quỹ gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt. Chuyện này nếu như sau này có người hỏi tới. Xin tiểu đương gia đúng sự thật nói liền tốt. Vậy huyện lệnh Nhạc Hoa Niên cấu kết trộm cướp lưu dân. Ăn trộm quan thương lương thực. Còn giết quan sai. Lý Sất nói. Yên tâm. Ai hỏi ta cũng như thế nói. Tô trưởng quỹ gật đầu một cái. Đã như vậy. Vậy tiểu đương gia ngươi nghỉ ngơi. Liên quan tới chuyến này tiền chuyên chở. Tiểu đương gia tổn thất xe ngựa một chiếc. Ta liền lại cho ngươi thêm một xe lương thực. Lý Sất lập tức liền mặt mày hớn hở. Vậy tinh xảo biểu diễn kỹ xảo để cho người cảm thấy hắn chính là một người tham tiền. Không có chút nào sơ hở. Bởi vì hắn đúng là. Ba ngày sau. Ký Châu Thành. Lý Sất và Dư Cửu Linh từ Sa Mã Hành Lý xuất lai. Ở trên đường mua chút đồ ăn chín, lại mua chút điểm tâm, xách đi, một đường thủng thỉnh trở lại chỗ ở. Cho dù là đến hiện tại, hắn như cũ duy trì cực kỳ cảnh giác thái độ, trực tiếp về nhà là không thể nào. Không vòng vo đường đi trên mấy vòng, bảo đảm không có ai theo dõi. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vào cửa, không là cái khác, chỉ là bởi vì sư phụ hắn an nguy, Lý Sất ban ngày phải đến thư viện. Còn muốn đi Vân Trai Trà Lâu. Còn muốn đi Sa Mã Hành. Toàn bộ ban ngày Trường Mi đạo nhân đều là một mình. Nếu như trong nhà bại lộ mà nói. Muốn động thủ hẳn không thiếu. Trong đó nhất định có Hứa Thanh Lân. Lý Sất mới vừa vào cửa liền thấy sư phụ và Yến Tiên Sinh đang ở sân bên trong cười ha hả trò chuyện. Cái gì? Trong nhà này nhiều một chút nhìn như đồ ngổn ngang. Có chính là một cây cái cọc gỗ bình thường. Có chính là người gỗ dáng vẻ. Còn có giống như là làm bằng gỗ cối xay. Nhìn để cho người cảm thấy trong lòng hàng loạt xông ra dự cảm bất tường. Trường Mi đạo nhân thấy Lý Sất trở về. sắc mặt nhất thời hơn nữa vui vẻ. Hắn cười đối với Lý Sất nói, diễn ra hơn một năm, vi sư vì ngươi chế tạo những thứ này, cuối cùng là cũng làm xong. Lý Sất nhìn những thứ đó, đây là cái gì, đây cũng là cái gì? Trường Mi đạo nhân nghiêm trang nói, đối với người tập võ mà nói, trọng yếu nhất chính là hai chuyện, đầu tiên là lực lượng, thứ hai là tốc độ, nắm giữ vượt qua lực lượng của người khác và tốc độ. Như vậy thì tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng kẻ địch. Phản ứng, chính là tốc độ trước sách. Người phản ứng chậm, tốc độ xuất thủ vừa có thể sắp đến nơi nào. Chỉ có phản ứng nhất lưu, tốc độ xuất thủ mới có thể nhất lưu. Trường Mi đạo nhân chỉ những cái kia làm bằng gỗ đồ nói. Những thứ này cộng lại, gọi là lưu vân trận đồ. Là ta căn cứ thời xưa mộc trận đồ nơi sửa đổi. Khi đó tin đồn Bất Chu Sơn có Lưu Vân Kiếm Tông. Trường Mi đối với Lý Sất nói, khi đó giang hồ đồn đãi, Lưu Vân đệ tử của Kiếm Tông, kiếm pháp siêu tuyệt, xuất thế một người liền gần như vô địch. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì nếu không có thể thông qua mộc trận đồ khảo nghiệm đệ tử, không cho phép xuống núi. Lý Sất biết những thứ này, sư phụ còn đã từng nói, thiên hạ kiếm thuật sắc nhất người chính là Lưu Vân Kiếm Tông. Làm sao chu diệt sau đó? Lưu Vân Kiếm Tông vậy diệt. Mông đế quốc thiết kỵ tấn công Chu Đô Thành. Đại Chu Thiên Tử hiệu triệu thiên hạ tất cả người tới canh phòng Đô Thành. Lưu Vân Kiếm Tông trên dưới 900 nhiều môn người toàn đều đi. Lớn nhất hơn 70 tuổi. Nhỏ nhất 11 tuổi. Vậy một trận đại chiến. Công thành Mông đế quốc chết hơn 7 vạn. Sau đó Đô Thành bị công phá. Mông đế quốc thiết kỵ giết sau khi tiến vào lại bắt đầu diễn ra 7 ngày tàn sát thành. Từ đó sau đó, trên đời không có Đại Chu, cũng mất Lưu Vân Kiếm Tông. Nhưng mà trên đời còn có liên quan tới Lưu Vân Kiếm Tông và mộc trận đồ truyền thuyết. Hôm nay, Trường Mi đạo nhân diễn ra hơn một năm, tạo ra cái này mô hình nhỏ mộc trận đồ. Vì kính chào Lưu Vân Kiếm Tông, cho nên đem cái này mộc trận đồ đổi tên là Lưu Vân trận đồ. Cái này Lưu Vân trận đồ tuyệt diệu chính là ở chỗ. Khống chế toàn bộ Lưu Vân trận đồ chỉ cần một người. Muốn phá trận người là có thể đối mặt vô cùng vô tận giống vậy công kích. Trường Mi đạo nhân đang chảy vân trận đồ phía sau ngồi xuống. Ở trước mặt hắn là điều khiển trận đồ đầu mối then chốt. Có mấy chục sợi dây. Còn có một chút cán gỗ. Ngươi vào thử một chút đi. Trường Mi đạo nhân nói. Như ngươi sau này có thể ở Lưu Vân trận đồ bên trong tới lui tự nhiên. Vi sư cũng yên lòng. Lý Sất nhìn xem. Vậy đại khái 7-8 cái mộc nhân. 10 mấy cây cọc gỗ. 5-6 cái gỗ cối xay. Còn có một chút banh gỗ. Còn có chút đó là bàn ghế băng ghế các loại đồ. Cái này có gì? Hắn gật đầu nói. Ta một lần liền phá ngươi cái này Lưu Vân trận đồ. Trường Mi đạo nhân nhìn hắn một mắt. A, Lý Sất bước tiến vào Lưu Vân trận đồ. Bên trái một cái mộc nhân bỗng nhiên quay lại. Hai cánh tay quăng lên tới quét về phía đầu hắn. Lý Sất lập tức cúi đầu. Mới vừa khom người. Bên dưới cái đó bằng gỗ cối xay tựa như đồ bỗng nhiên mở ra. Giống như là xe nước như nhau chuyển đứng lên. Phun vẩy ra cắt mịn đại biểu độc vật. Lý Sất đi về trước nhảy một cái. Nhảy qua cái đầu tiên cối xay. Trước mặt là một cái so hắn cao lớn mộc nhân. Hắn vừa dứt, vậy mộc nhân nửa người trên lại xoay tròn. Hai cánh tay giống như là giày đặc công kích như nhau. Tốc độ thật nhanh. Lý Sất nhìn đúng thời cơ. Hai cái tay đồng thời đưa ra bắt vậy mộc nhân cánh tay. Mộc nhân thân thể lập tức liền dừng lại xoay tròn. Lý Sất nói, cái này có gì? Lanh tay lẹ mắt mà thôi. Mộc nhân hạ bộ bỗng nhiên mở cửa như nhau. Một cây đôn vải cầm từ bên trong kích vượt trội tới. Hung hãn đâm ở Lý Sất giống nhau vị trí. Lý Sất đau khom người một cái. Bên dưới bằng gỗ cối xay chuyển động lực. Từ trong đó duỗi đi ra ngoài côn gỗ tựa như cùng liền vòng quét đường chân. Cầm Lý Sất quét lật trên đất. Trường Mi đạo nhân khe khẽ hừ một tiếng. Tràn đầy đều là đắc ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần.